Chương 1912, Vô Kiếm Thần Đế lửa giận. Ma đế bàn tay vung lên, kiếm khí trùng tiêu, đem phương thần bao khỏa. Hắn chuẩn bị cẩn thận quan sát thời điểm, sắc mặt lại là có chút biến ảo thoáng cái. A ma đế khẽ di một tiếng, trên mặt rõ ràng có một ít vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho ma đế dạng này thần giới cái thế cường giả kinh ngạc sự tình, tất nhiên là không tầm thường. Có ý tứ. Ma đế nhìn về phía phương thần ánh mắt, có chút cực nóng. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, lập tức trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia như có điều suy nghĩ nụ cười. Trong cơ thể của ngươi, lại có vũ trụ thần khí tức. Ma đế nhẹ giọng nói ra, mà lại, ta xem ngươi chi kiếm đạo tiềm lực, quả thực là vô tiền khoáng hậu, liền xem như ta tại thần vương cảnh thời điểm, cu nở dê xa xa không bằng ngươi. Ma đế cười thần bí, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi cùng cổ nguyên có quan hệ. Phương thần trong lòng khẽ giật mình, ma đế lại có thể phát hiện mình cùng cổ nguyên có quan hệ chẳng lẽ, hắn phát hiện trong cơ thể mình kim sắc trái tim sao. Phương thần có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tỉnh táo lại về sau, phương thần cẩn thận phân tích, cảm giác ma đế phát hiện kim sắc trái tim khả năng không lớn. Hắn hẳn là cảm ứng được trong cơ thể mình khí tức đi. Phương thần âm thầm nói, vừa mới ma đế cũng đã nói, trong cơ thể của mình, có vũ trụ thần khí tức. Thật tình không biết kia là kim sắc trái tim phát tán ra khí tức. Không cần kinh ngạc, gần nhất một cái kỷ nguyên bên trong, QNZ chỉ có cổ nguyên là vũ trụ thần. Trong cơ thể ngươi vũ trụ thần khí tức, khẳng định là cùng cổ nguyên có quan hệ. Ma đế no y phương thần sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Vạn bối trong lúc vô tình đạt được cổ xưa nguyên sư tôn truyền thừa. Phương thần nói đơn giản thoáng cái. Ma đế đối với mình không có ác ý, mà lại hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là vì tìm kiếm thích hợp truyền nhân mà thôi. Quả nhiên. Nghe vậy, ma đế càng thêm kích động. Kiếm đạo của ngươi tiềm lực, đã đầy đủ tiếp nhận truyền thừa của ta. Ma đế nhếch miệng cười nói. Tại ma đế cùng phương thần lúc nói chuyện, Nam Lăng kiếm cung QNZ phát sinh một kiện đại sự. Vô kiếm thần đế rất là tức giận, hắn tức giận, toàn bộ Nam Lăng kiếm cung đều vô cùng kiềm chế. Ầm trong hoa viên, vô kiếm thần đế sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn nắm đấm nắm chặt, không khí chung quanh đều tại khanh khách rung động. Sư tôn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đế mộ bên trong, tại sao có thể có cái khác thần đế tồn tại? Tử vong thần đế không hiểu hỏi. Một bên hắc đế, cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn khổ tâm kế hoạch lâu như vậy, bị đột nhiên xuất hiện một cái thần đế cho triệt để phá hủy. Hơn nữa còn để sư tôn bị thương. Ma đế, lại là ma đế. Vô kiếm thần đế phẫn nộ đại hống. Có người triệu hoán ra ma đế mộ huyệt thông đạo, tiến vào ma đế mộ huyệt, tỉnh lại ma đế, kế hoạch của ta QNZ vì vậy mà bị phá hư. Đến cùng là ai? Hắc đế lạnh giọng nói. Tử vong thần đế đều ý mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến một việc. Sư tôn, phá hư kế hoạch chúng ta, có khả năng hay không là phương thần? Không có khả năng, phương thần đã bị cốt tổ mang đi. Hắc đế lắc đầu nói. Không nhất định. Theo ta trước đó đạt được tình báo, phương thần tìm được ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, ở nơi đó đạt được chiến tranh thành lũy. Nếu nói ai có thể tiến vào ma đế mộ huyệt, kia phương thần là có khả năng nhất một cái. Tử vong thần đế phân tích nói, cốt tổ mặc dù rời đi, nhưng không chừng phương thần len lén lưu lại đâu. Hoanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nam Lăng kiếm cung. Cho ta đem kiếm chủng lối ra phong tỏa, sở hữu ra người, toàn bộ khống chế lại. Ta ngược lại muốn xem, ai sao mà to gan như vậy, dám phá hư ta vô kiếm thần đế kế hoạch. Vô kiếm thần đế no y sư tôn, kia ma đế mộ huyệt ma đế khi còn sống, cũng là thần đế cảnh đỉnh phong cấp độ, so với vô kiếm thần đế cũng muốn cường hoành rất nhiều. Bất quá, ma đế truyền thừa, lại cũng không có thế gây nên vô kiếm thần đế lực chú ý. Kiếm đạo của hắn truyền thừa, cũng không yếu tại ma đế. Nhưng mà, tử vong thần đế cùng hắc đế tiểu không giống với lúc trước. Hai người bọn họ bản thân tiểu so vô kiếm thần đế yếu. Đến bọn hắn này cấp độ, muốn trên kiếm đạo có chỗ tiến bộ, trừ phi là có đại cơ duyên. Mà lúc này, ma đế truyền thừa, chính là cơ duyên. Phá hư ta kế hoạch, ma đế QNZ có trách nhiệm. Các ngươi tiến vào kiếm trùng bên trong, tìm tơ y hắn mộ huyệt, đem nó triệt để phá hủy. Vô kiếm thần đế lạnh như băng nói. Vâng, sư tôn. Phương thần không biết là... Bởi vì chính mình trong lúc vô tình một động tác, phá hủy vô kiếm thần đế kế hoạch mấy vạn năm kế hoạch. Điều này làm cho vô kiếm thần đế phi thường tức giận. Hắn giờ phút này, đang cùng ma đế nghiên cứu thảo luận kiếm đạo phương diện nội dung. Tiểu tử, kiếm đạo của ngươi tiềm lực, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Ma đế đối phương thần khen không dứt miệng, hắn cho rằng phương thần là vì kiếm mà thành. Bên trên một vũ trụ kỷ nguyên đến, hắn còn không có gặp qua một cái như là phương thần dạng này hoàn mỹ kiếm tu. Dạng này kiếm tu, nên đem cả đời đều dâng hiến cho kiếm đạo. Ma đế tiền bối, nghe ngài nói chuyện, vãn bối hiểu ra. Phương thần vừa cười vừa nói. Cùng phương thần hàn huyên một hồi, ma đế càng phát thích tiểu gia hỏa này. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta ma đế truyền thừa. Mặc dù ta chi truyền thừa, không cách nào cùng vũ trụ thần cổ nguyên so sánh. Nhưng hiện giai đoạn, tối thiểu nhất có thể đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Mà lại ngươi nếu là hoàn toàn tiếp nhận ta chi truyền thừa, bước vào thần hoàng cảnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Ma đế nói, phương thần mừng rỡ trong lòng, hắn tiến vào kiếm trùng ma luyện, chính là vì bước vào thần hoàng cảnh. Cuối cùng là có một điểm mặt mày. Đạt được ta chi truyền thừa, sau khi ra ngoài, cẩn thận một chút Nam Lăng kiếm cung. Ma đế nói ra, kia vô kiếm thần đế, thế mà mưu toan thôn vệ toàn bộ đế mộ bên trong oán linh, đến lớn mạnh chính mình, đi ra một bước cuối cùng. Loại này ác độc phương pháp, là thần giới chỗ không cho phép. Mà lại, sẽ phá hư bản nguyên vũ trụ. Ừ, phương thần nội tâm chấn động. Bất quá cũng may, ngươi kịp thời tỉnh lại ta xuất thủ đem kế hoạch phá hủy. Ma đế tiếp tục nói. Dính đến bản nguyên vũ trụ, nói cho ngươi quá nhiều, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi một ngày kia bước vào thần đế cảnh thời điểm, tự nhiên là sẽ minh bạch. Tóm lại, phá hư bản nguyên vũ trụ thời điểm, là thần giới chô không cho phép. Như vô kiếm thần đế sự tình, bị thần giới biết được, tất nhiên sẽ gây nên công phẫn. Ma đế no y thôn phệ đế mộ bên trong oán linh, làm sao lại phá hư bản nguyên vũ trụ, phương thần nghi hoặc. Ngươi cũng đã biết kiếm chủng là như thế nào sinh ra, ma đế hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết, chỉ sợ liền hắn sư tôn cốt tổ cũng không biết đi. Nghe nói, kiếm chủng là tuyên cổ tồn tại. Cho dù vũ trụ kinh lịch đại phá diệt, kiếm chủng QNZ sẽ không hủy diệt. Kiếm chủng tồn tại, dính đến bản nguyên vũ trụ. Đế mộ bên trong vẫn là cường giả, khi còn sống đều là thần đế cảnh. Bọn hắn sau khi ngã xuống, tự nhiên sẽ bị bản nguyên vũ trụ thoải mái. Cứ thế mãi xuống dưới, trong cơ thể của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại một chút bản nguyên vũ trụ. Mà vô kiếm thần đế mưu toan thôn vệ bọn hắn, liền sẽ gây nên bản nguyên vũ trụ giảm bớt, đây quả thực là biến tướng rút ngắn vũ trụ tuổi thọ. Ma đế no y phương thần gật đầu, cứ việc trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng ma đế tựa hồ không nguyện ý nói thêm cái gì, dính đến bản nguyên vũ trụ, hắn nghe cũng là mơ mơ hồ hồ. Những này về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Vẫn là tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Ma đế rội ra ngón tay, tại phương thần trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, phương thần hai mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê đi. Hy vọng dê ngươi có thể đem ta chi truyền thừa, lại xuất hiện thần giới. Ma đế có chút phiền muộn, thở dài một tiếng nói. Tử vong thần đế cùng hắc đế, khí thế hung hung tiến vào kiếm trùng bên trong. Bọn hắn sư huynh đệ, thẳng đến đế mộ bên trong. Đế mộ khu vực. Trung ương tế đàn. Trung ương tế đàn, đã xuất hiện rạn nứt hiện tượng. Hai người đứng tại trên tế đài, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một cái nào đó phương hướng. Lúc ấy cái kia đạo kinh khủng kiếm quang, là từ nơi này phương hướng phong tới. Tử vong thần đế nói, ma đế mộ huyệt, vô cùng có khả năng ngay tại phương vị này. Hắc đế gật đầu nói, trước khóa chặt đại khái vị trí, sau đó tại khắp nơi tìm kiếm, ta cũng không tin. Cái này khu đế mộ bên trong, còn có chúng ta hai tìm không thấy mộ huyệt. Hắc đế trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Ma đế truyền thừa, hắn thế tất yếu đạt được. Sư huynh, lần này ma đế truyền thừa, cũng có thể để chúng ta hai bước ra một bước kia. Đến lúc đó chúng ta Nam Lăng kiếm cung sẽ có tam đại trí cường thần đế, hủy diệt thiên quốc cung, cũng không phải việc khó gì. Thiếu nợ, tóm lại là phải trả. Thiên quốc cung, còn có phương thần, hết thảy muốn chết.